Tập 5, từ thang máy ra tới, đứng ở cửa hít sâu hai lần, mới lấy chìa khóa cắm vào ổ khóa, đẩy cửa ra đi vào, liền thấy mụ mụ mặt vô biểu tình dựa vào trên sofa, mí mắt vừa nhấc triều ta bên này nhìn lại đây, không giận tự uy, ta do dự không chừng đứng ở tại chỗ, sợ không chuẩn mụ mụ hiện tại tính tình, cũng không dám nói ngữ, sau một lúc lâu, ta bảo trì một cái tư thế mau không đứng được chân thời điểm. Vừa định mở miệng nhận sai, cùng mụ mụ giải thích một phen khi, ăn cơm không? Vẫn là kia phó bình đạm ngữ khí, chỉ là bình đạm trong giọng nói, biểu lộ một cổ nồng đậm quan tâm, nghe vậy, ta theo bản năng liền trả lời, ăn, có thể là sợ cô phụ mụ mụ quan tâm, lòng ta căng thẳng, mặt sau lại theo sát câu, không ăn. Vừa nghe ta này mơ hồ không rõ trả lời, mụ mụ lập tức nhếch lên mày. Dằn từng chữ một nói, rốt cuộc ăn không? Ta cúi đầu, rũ đầu, nhỏ giọng nói, ăn, nhưng không ăn no. Nghe tới muốn nhiều ủy khuất liền có bao nhiêu ủy khuất, thật giống như là ta ở bên ngoài bị người khi dễ, sau đó chạy đến mụ mụ trong lòng ngực khóc lóc kể lể, mụ mụ tay vịn cái trán, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ngươi a ngươi, ở bên ngoài hoa tiền còn ăn không đủ no. Đói chết ngươi tính. Ta đứng ở một bên một câu cũng không phản bác, dù sao chính là bị mắng hai câu mà thôi, lại không thịt đau. Nếu là mụ mụ quá vài câu miệng nghiện, trong lòng kia cổ hỏa khí là có thể tiêu đi xuống, ta ước gì mụ mụ nhiều mắng ta một hồi đâu, bất quá, tuy rằng mụ mụ ngoài miệng buông lời hung ác, nhưng vẫn là đứng dậy triều phòng bếp đi đến, vừa đi vừa nói chuyện nói, chạy nhanh đi rửa tay. Tuân lệnh. Ta cao hứng ra một câu, liền chạy vào phòng vệ sinh, sau đó một bên hừ cười nhỏ, một bên xoa xoa tay thượng xà phòng, nguyên tưởng rằng hôm nay không tránh được một đốn húng cùng tấu, lại không nghĩ rằng như thế đơn giản liền quá quan. Quả nhiên, mụ mụ vẫn là yêu ta. Trong lòng càng nghĩ càng cao hứng, ngay cả rửa tay đều so bình thường nghiêm túc rất nhiều, chờ ta từ toilet ra tới. Mụ mụ đã ngồi ở trên sofa, trên bàn còn bãi một chén nhỏ cơm cùng ba cái đồ ăn, khoai tây ti, cà chua xào trứng cùng thịt kho tàu, mâm đồ ăn, thoạt nhìn cơ bản cũng chưa như thế nào động, còn có hơn nửa nóng hôi hổi, vừa thấy chính là ở ta trở về phía trước, mụ mụ liền trước tiên chuẩn bị tốt. Tuy rằng mụ mụ từ mặt ngoài thoạt nhìn thực nghiêm khắc, nhưng là trên thực tế đối ta đứa con trai này vẫn là thực quan tâm, mặc kệ là ở học tập phương diện, vẫn là sinh hoạt phương diện, đều là mọi mặt chu đáo, chính là tính tình có điểm lãnh, không yêu nhiều lời nói, có thể sử dụng một câu nói rõ ràng, tuyệt đối sẽ không nói đệ nhị câu, bởi vì là trường thân thể nguyên nhân đi, ta năm nay lượng cơm ăn còn rất đại. Giữa trưa ở tiệm lẩu kia đốn xác thật không như thế nào ăn no, huống hồ mụ mụ làm đồ ăn càng hợp ta ăn uống, cảm giác lại đến một chén nhỏ cơm, ta đều có thể ăn xong đi, trong phòng khách, trừ bỏ trong tay ta chén đũa va chạm phát ra tới tiếng vang, giống bình thường giống nhau, trước sau như một an tĩnh, ta cả người sao động ngồi ở trên ghế, tuy có tâm đánh vỡ này phân an tĩnh. Tưởng cùng mụ mụ trò chuyện một lát, nhưng là lại tìm không thấy đề tài, một lát sau, trong chén cơm cũng ăn hơn phân nửa, ta tận lực làm ra thực tùy ý bộ dáng, mẹ, ta ba đâu, còn không có trở về à. Ta vừa ăn vừa hỏi nói, mụ mụ lười biếng dựa vào trên sofa, trên đùi phóng một cái ôm gối, đôi tay đáp ở ôm gối mặt trên cầm di động, cũng không ngẩng đầu lên nói, trực ban đâu. Này đều một ngày một đêm đi. Ta ba thân thể có thể kiêng lấy à. Bệnh viện cũng thật là, lại không riêng ta ba một cái bác sĩ. Ta lay cơm, bất mãn lẩm bẩm vài câu, nghe vậy, mụ mụ ngẩng đầu hồ nghi nhìn ta, trong mắt có chút nghi ngờ, chần chờ một lát, ngươi là ta nhi tử sao? Thấy mụ mụ hiếm thấy cùng ta khai nổi lên vui đùa, ta lá gan cũng lớn lên, buông chiếc đũa cười ngây ngô một tiếng. Sau đó liền nghiêm mặt nói, không phải. Thấy ta như vậy nghiêm trang nói giỡn, mụ mụ nghiêm túc mặt cũng không nhảy trụ, phục một tiếng bật cười, trong miệng trách cứ nói, đi đi đi, nói lung tung. Ai làm ngài hoài nghi chính mình thân sinh nhi tử đâu? Mụ mụ trừng mắt ta xem xét nửa ngày, mới không nhanh không chậm nói thầm một câu, ngươi đều sẽ quan tâm người, ta nhưng không được hoài nghi. Ai u, ta thích cái thân mụ a, ta quan tâm ta ba đều quan tâm ra vấn đề, ta cũng thật oan uổng. Ta một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, rất là bi thương, mụ mụ không để ý tới ta làm bộ làm tịch ủy khuất kính nhi, mà là thở hổn hển hai tiếng, vẻ mặt tức giận nói, kia cũng không gặp ngươi quan tâm mẹ ngươi ta đâu. Giữa trưa cho ngươi làm thượng cơm cũng không trở lại ăn. Thật vất vả cùng mụ mụ có thể như vậy mở rộng cửa lòng nói chuyện phiếm, ta cũng không lại sợ hãi rụt rè, mà là đúng lý hợp tình nói, ai làm ngài từng ngày lạnh cái mặt, giống như là ai thiếu ngài 500 vạn dường như, ta dám quan tâm ngài sao? Ta dám sao, nói, ta thanh âm dần dần nhỏ xuống dưới, đầu cũng thấp đi xuống, đứng ngồi không yên trộn ngắm mụ mụ phản ứng. Trong lòng cũng bỗng nhiên không có đế. Ai làm ngươi quản không được chính mình, một khoan khoái miệng toàn nói ra đi, như thế rất tốt, vốn dĩ khá tốt một cái mẫu tử không khí, liền như vậy không có, đợi nửa ngày, ta cũng không gặp mụ mụ nổi trận lôi đình, cũng không ngôn ngữ tương mắng, mà là lại ngồi trở lại trên sofa, xem nổi lên di động, mẹ. Ta ngẩng đầu thấp giọng kêu lên. Ân. Ngài như thế nào không mắng ta a? Hảo hảo mắng ngươi làm cái gì? Mụ mụ liếc ta liếc mắt một cái, lại cúi đầu tiếp theo xem nổi lên di động, đột nhiên lại sờ không chuẩn mụ mụ mạch lạc, ta gãi gãi đầu, lại lần nữa thật cẩn thận hỏi, ta vừa mới như vậy nói ngài, ngài không tức giận a? Ngươi nói đều đúng vậy, ta tức giận cái gì? Mụ mụ hỏi ngược lại. Còn nghi hoặc tà ta liếc mắt một cái, a. Này này này. Chẳng lẽ mụ mụ đột nhiên sửa tính tình? Vẫn là đây là giáo toán học người một loại nghiêm cẩn. Đúng chính là đúng, sai chính là sai. Ta là thật sự không hiểu được, nhưng là, không cho ta biết rõ mụ mụ vì cái gì vẫn luôn là sụ mặt hình tượng, ta hiện tại trong lòng thật đúng là có điểm không dễ chịu, lòng hiếu kỳ sử dụng. Trong lòng tựa như miêu cào giống nhau, ta cổ đủ dũng khí, vẻ mặt thấp thỏm, cẩn thận hỏi, mẹ, ngài, ngài vì cái gì vẫn luôn là bản cái mặt a? Bách với mụ mụ uy hiếp lực, ta nói chuyện đều có điểm nói lắp, chỉ thấy mụ mụ buông di động, đem ôm gối cũng đặt ở chân một bên, trong tay còn bắt lấy ôm gối một góc, vẻ mặt bình tĩnh nhìn ta, nhìn thấy mụ mụ bắt lấy ôm gối. Ta thân thể căng thẳng, mụ mụ sẽ không lấy ôm gối tạp lại đây đi. Mẹ, ta ăn no, ta về trước phòng ngủ sửa, sửa bài thi. Trong lời nói tràn ngập kinh hoảng, đứng dậy liền muốn chạy trốn hồi phòng ngủ, ngươi ngồi xuống. Mụ mụ thanh âm do dự trong sơn cốc tiếng vọng, ở ta bên tai không ngừng vờn quanh, ai? Ta gập ghềnh theo tiếng ngồi ở mụ mụ đối diện, căn bản không dám ly mụ mụ thân cận quá. Chẳng lẽ còn thế nào cũng phải tấu ta một đốn xả xả giận mới được sao? Ai, lại đến ta lấy thân hiến nghĩa lúc, bất quá, không chờ đến cái kia ôm gối dừng ở ta trên người, nhưng thật ra mụ mụ mở miệng nói chuyện, ngươi nói mụ mụ luôn là bản cái mặt, lạnh cái mặt. Từ mụ mụ trong giọng nói, ta nghe không ra một chút dao động, kia rốt cuộc ta nói chưa nói a, đại khái là chưa nói đi. Thấy ta không theo tiếng, mụ mụ cũng không để ý, lại tự cố nói, mụ mụ là một người lão sư, lại mang theo ba cái cao trung ban, nếu là mỗi ngày thấy ai đều là cười ha hả, ta đây còn như thế nào giáo các ngươi này đàn ái gây sự học sinh đâu. Nói, mụ mụ đem ánh mắt chuyển hướng ta trên người, đôi mắt nhìn thẳng ta, dường như đang hỏi ta. Nàng nói đúng không? Ta cho rằng, đại khái là đúng đi. Bất quá, ta linh quang vừa hiện, đột nhiên liền nghĩ tới phản lệ, lập tức ngẩng đầu phản bác, mẹ, chúng ta đây giáo viên tiếng Anh cũng mang theo ba cái cao trung ban, không phải cũng mỗi ngày đều cười ha hả sao? Nàng học kỳ sau liền không mang theo các ngươi. Mụ mụ lạnh lùng nói, a. Ta có chút không thể tin tưởng nhìn mụ mụ, lại lần nữa xác nhận nói, kia nàng vì cái gì không mang theo chúng ta a? Ngươi cũng không nhìn xem các ngươi ban tiếng Anh thành tích, ở cả năm cấp đều bài đến đi đâu vậy, đều mau ngã ra điểm trung bình số tuyến, đây là một cái ưu ban nên có thành tích sao? Mụ mụ nói như là cho ta bát một chậu nước lạnh, làm ta hiểu được lại đây, thành tích mới là bình phán một cái hảo lão sư tiêu chuẩn, nhớ tới vị kia tuổi trẻ mạo mạo mỹ yểu điệu nữ giáo viên. Học kỳ sau không mang theo chúng ta ban, trong lòng liền tràn ngập cảm giác mất mát, nàng hẳn là ta đã thấy tốt nhất lão sư đi, trí thức hào phóng, xảo tiếu thiến hề, hòa ái dễ gần, đối học sinh tràn ngập kiên nhẫn, trước nay đều sẽ không giống cái khác khoa lão sư giống nhau giống chúng ta. Hơn nữa, nàng cũng là ta đã thấy lão sư trung xinh đẹp nhất một cái, đương nhiên, trừ bỏ mụ mụ. Nhưng là, thượng mụ mụ khóa, ta luôn là kinh hồn tán đảm, tổng sợ hãi bị mụ mụ kêu lên đài trả lời vấn đề. Nhưng giáo viên tiếng Anh khóa, lại là không có cái loại này áp lực cùng phiền não, chỉ có nhẹ nhàng cùng thông dong, đại khái, sở hữu học sinh, đều sẽ cùng ta giống nhau, thích như vậy tiếng Anh nữ lão sư đi, được rồi, hồi phòng ngủ đem bài thi lấy ra tới. Sửa sai đề. Mụ mụ đứng dậy phân phó một tiếng, liền thu thập hảo trên bàn chén đũa, đi rồi phòng bếp, ai? Ta thở dài, cũng không thèm nghĩ giáo viên tiếng Anh thân ảnh, thích làm gì thì làm đi, ta lại thay đổi không được cái gì. Đi phòng ngủ đem thượng chu khảo toán học bài thi lấy ra tới, sau đó ngồi ở khách trên sofa, ghé vào trên bàn trà rất là nghiêm túc sửa lại lên. Bất quá một hồi, phòng bếp ào ào xôn xao tiếng nước cũng an tĩnh xuống dưới, mụ mụ từ phòng bếp ra tới, trực tiếp ngồi ở ta bên cạnh, mụ mụ ngồi xuống đến ta bên cạnh, ta nháy mắt áp lực sơn đại, liền cảm giác ta hiện tại ngốc địa phương không phải gia, mà là phòng học, tràn đầy khẩn trương cảm, liên thủ trung nắm bút đều ra hãng, đề này ngươi còn có thể làm sai. Ta dạy cho ngươi đều học đi đâu vậy? Mà mụ mụ, lại biến thành cái kia nghiêm khắc nữ giáo viên, làm ta lại sợ lại ái, ở trường học thời điểm, mụ mụ vẫn luôn là ăn mặc trang phục công sở, hoặc là màu đen, hoặc là màu xám đậm, một bộ tinh anh nữ giáo viên trang điểm. Mà về đến nhà về sau, mụ mụ liền không có ở trường học khi như vậy chú ý, hoàn toàn là như thế nào thoải mái như thế nào xuyên, mụ mụ ngồi ở ta bên cạnh không đủ một chưởng chi cự vị trí, như có như không hương khí không ngừng phiêu hướng ta lỗ mũi, làm ta căn bản vô pháp tĩnh hạ tâm tới học tập, ngược lại là nội tâm tiểu ác ma không ngừng xúi dục ta, ánh mắt không tự chủ được trộn ngắm hướng mụ mụ. Một thân rộng thùng thình màu rượu đỏ tơ tằm váy liền áo, làn váy ướt chừng che tới rồi đầu gối chỗ, chỉ lộ ra một tiểu tiệt bóng loáng tinh tế cẳng chân, bên hông dùng một cây co rút lại thức đai lưng đánh một cái kết, đem gầy yếu eo thon cấp nhẹ nhàng mà trói buộc, ta thậm chí hoài nghi, chỉ cần bắt lấy kia căng đai lưng nhẹ nhàng lôi kéo, mụ mụ trên người váy liền áo đều sẽ đi theo bóc ra xuống dưới. Thượng thân đỉnh kiều no đủ song phong cao cao tủng khởi, giống cổ khởi hai tòa sườn núi. Ngay cả rộng thùng thình váy liền áo đều không thể che giấu, đen nhánh tóc dài bị bàn ở sau đầu, hai điều mảnh khảnh đùi đẹp giao điệp nghiêng hướng ta bên kia, một cái hoàn mỹ dáng người đường cong, ở rộng thùng thình váy liền áo hạ như ẩn như hiện, một thân cao quý thanh lãnh khí chất. Mặc kệ thấy thế nào đều như là một vị thoát ly phàm trần trích tiên tử, Cố Tiểu Ấm. Cố Tiểu Ấm. A, làm sao vậy? Ta vội vàng phục hồi tinh thần lại, hoảng loạn ứng tiếng nói. Mụ mụ vẻ mặt nghiêm khắc trừng mắt ta, dùng ngón tay dùng sức chọc chọc trên bàn bài thi, chỉ vào một đạo sai đề, nói, ngươi tới cấp ta một lần nữa nói một lần đề này giải đề ý nghĩ. A, ta mê mê hoặc hoặc nhìn về phía mụ mụ ngón tay kia đạo đề, không cấm có chút trợn tròn mắt, a cái gì a? Ta vừa mới cho ngươi nói một lần, ngươi có phải hay không không nghiêm túc nghe? Mụ mụ nắm ta lỗ tai, lạnh giọng trách cứ nói, ta vội vàng túng kéo xuống đầu. Vĩ khuất ba ba nói, ta nghe xong, nhưng ngài giảng nhanh như vậy, ta kia có thể nghe hiểu. A, này còn trách ta. Mụ mụ khí cực mà cười. Trên tay sức lực cũng càng thêm lớn, hung hăng dạo qua một vòng, mới chậm rãi buông ra, ta cũng không dám xin tha, ở mụ mụ mang nhập đến lão sư nhân vật về sau, ta căn bản không kia gan, chỉ có thể chờ mụ mụ chủ động buông ra, ta mới xoa ta lỗ tai, ấp úng, ta kia dám quái ngài A, bang. Còn tranh luận, mụ mụ ở ta cái óc không nhẹ không nặng tới một chút, khí bộ ngực sữa thẳng rung. Lại ăn một chút, lòng ta ngược lại không như vậy sợ hãi, dù sao mặc kệ thế nào, đều là ai kia một hai hạ sự, trong miệng lại nhỏ giọng nói thầm câu, nào dám a, nghe được ta còn dám tranh luận, mụ mụ thở phì phì nhìn chầm chầm ta, mắt hạnh trợn lên, gắt gao nhấp miệng, trắng nõn mặt đẹp khí có chút phím hồng, lại lần nữa giơ lên tay cuối cùng vẫn là không rơi xuống tới. Vẻ mặt tức giận nói, thật muốn một cái tát chụp chết ngươi cái này không nghe lời đồ vật. Ngài nếu là bỏ được, như thế nào chụp, ngươi câm miệng cho ta. Thấy mụ mụ đã ở bạo tẩu bên cạnh, ta chạy nhanh ngậm miệng lại, sợ mụ mụ thật sự một cái tát hung hăng chụp được tới, trầm mặc nửa ngày, mụ mụ bất đắc dĩ thở dài, mới một lần nữa chỉ vào vừa mới kia đạo đề. Nói, ta nói tiếp một lần, ngươi nếu là còn không nghiêm túc nghe, ta lập tức đem ngươi cấp chụp chết. Ta vội vàng gà con mổ thóc dường như gật gật đầu, xem đề. Mụ mụ thói quen tính nói một câu, lại bắt đầu cho ta nghiêm túc giảng đề, hiện tại đã biết hyperbole tâm suất V2, F1, F2 là tả hữu tiêu điểm, như vậy, nghe hiểu sao? Mụ mụ nói xong về sau, lại nhìn ta hỏi. Nghe hiểu. Lần này ta không đợi mụ mụ hỏi xong, ngay cả vội gật đầu, vậy ngươi một lần nữa cho ta nói một lần. Mở ra một khắc mặt. Xem tiếp theo nói sai đề. Mụ mụ xoa xoa huyệt thái dương, hơi có chút mệt mỏi chi ý, ta ngoan ngoãn đem bài thi phiên đến một khắc mặt, đem sai đề trích sao ở sai đề bổn thượng, chờ mụ mụ cho ta giảng giải, đề này cũng là trọng điểm. Hơn nữa đã khảo quá một lần ngươi còn làm sai, thật không biết ngươi đi học làm gì, mẹ ngươi ta còn là giáo toán học, nói ra đi mất mặt không? A. À. Mụ mụ vẻ mặt hận sắt không thành thép răng dạy ta, lại vẫn là chỉ vào sai đề cho ta nghiêm túc giảng giải lên, xem đề. Nói đến cùng, ta trừ bỏ là mụ mụ học sinh ở ngoài, vẫn là nàng bảo bối nhi tử, mặc kệ nói như thế nào. Đều không thể làm được giống đối mặt khác học sinh giống nhau đối ta, rốt cuộc người đều là có tư tâm, có thể là vì chính mình, cũng có khả năng là vì chính mình thân nhân, thẳng đến buổi chiều 6 giờ nhiều, ta mới mỏi mệt bất kham từ trên sofa đứng lên, hoạt động eo cốt, ngồi thời gian dài như vậy, cổ đều có điểm toan, tới gần cao tam, mụ mụ cho ta khai tiểu táo số lần cũng là càng ngày càng nhiều. Trừ bỏ toán học, cái khác khoa học tự nhiên khoa, cũng có thể phụ đạo một vài, rốt cuộc số lý không phân ra sao, làm đại học hàng hiệu tốt nghiệp mụ mụ, tri thức dự trữ vẫn là thực phong phú, đem trên bàn sách vở thu thập một chút thả lại phòng ngủ, lại lấy ra di động cấp Tưởng Duyệt Duyệt đã phát điều tin tức, liền vội vàng vội chạy tới phòng vệ sinh, học tập một buổi trưa. Một lần VWC cũng chưa đi, nước tiểu ý đã sớm không nín được, chỉ là ngại với mụ mụ ngồi ở bên cạnh, còn ở nghiêm túc cho ta giảng đề, ta cũng không dám hướng phòng vệ sinh chạy. Hiện tại mụ mụ ra cửa mua đồ ăn, ta mới xem như chân chính thả lỏng xuống dưới, đứng ở bồn cầu phía trước, nhanh chóng cởi bỏ lưng quần, lộ ra ta kia căng thô dài côn thịt, đối với bồn cầu liền bắt đầu xi xi. Ha, quá sung sướng. Ta híp lại mắt run run vai, vẻ mặt thích ý, này nước tiểu nghẹn lâu rồi đột nhiên phóng xuất ra tới, cảm giác là thật tích sản, chính là đối bàng quang không tốt, rốt cuộc nước tiểu xong, ta mở to mắt cúi đầu nhìn chính mình kia căng thô dài côn thịt. Tay vịn lắc lắc, sau đó bắt đầu đề quần, chỉ là, ta vừa nhấc đầu, đôi mắt bỗng nhiên liền ngó đến cái gì đến không được đồ vật. Vừa mới tiến vào thời điểm mắt tiểu, cũng không chú ý, hiện tại thả lỏng lại, mới phát hiện máy giặt mặt trên thau giặt đồ, thế nhưng phóng một cái màu da tất chân, nhắc tới quần, cẩn thận hướng phòng vệ sinh bên ngoài nhìn thoáng qua, tuy rằng biết mụ mụ đã ra cửa, nhưng lòng ta vẫn là có chút hoảng, tay chân nhẹ nhàng giống làm tặc dường như đi đến máy giặt bên cạnh. Vẻ mặt hoài niệm nhìn thau giặt đồ màu da tất chân, tay run run rẩy rẩy duỗi tới rồi thau giặt đồ bên trong, đối với tất chân ta cũng không xa lạ, nhưng không phải bởi vì thường xuyên ở trường học cùng trên đường cái xem người khác xuyên qua, mà là bởi vì ta ở thượng sơ trung thời điểm, mụ mụ tất chân thường xuyên tùy ý đặt ở phòng vệ sinh, kia sẽ khả năng cảm thấy ta còn nhỏ. Cũng không thế nào chú ý, mà ta cũng không cảm thấy tất chân có bao nhiêu đại lực hấp dẫn. Cũng chỉ là đơn thuần cảm thấy nó chính là một cái quần, một cái sờ lên tương đối thoải mái trơn trượt quần. Sau lại thượng cao trung về sau, mụ mụ một ít tư nhân quần áo đã không thế nào tùy ý loạn thả, có thể là cảm thấy ta trưởng thành, mà ta cũng thật lâu không có sờ nữa đến qua. Hôm nay không biết sao lại thế này, mụ mụ màu da tất chân sẽ đột nhiên xuất hiện ở phòng vệ sinh, có thể là thay thế về sau quên giặt sạch đi, làm ta may mắn lại lần nữa sờ đến tất chân, chỉ là đương hiện tại lại lần nữa sờ đến mụ mụ bên người tất chân, ta đã không còn năm tiểu, không hề đơn thuần, mà là ôm một loại nhục dục cùng xúc động ở bên trong.